Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1343, ngàn ngày đề phòng cướp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm Mao Hiểu đỉnh bóng đá vòng qua Thự Quang cấp 3 thủ môn Bùi Kiệt tay thẳng bay về phía sau lúc không ít người đều cho rằng cái này cầu muốn vào Trần Tinh giật những thứ kia những người ái mộ càng là hét dầm lên kết quả bóng đá đụng đầu vào trên xà ngang, làm cho các nàng rất nhiều người cũng thở dài, có kiếp hậu dư sinh may mắn cảm giác. Chẳng qua là ngụm hơi này còn chưa kịp toàn bộ phun ra, liền thấy cái đó làm cho các nàng thống hận nhất người ở khung thành trước lên nhảy, sau đó đem bóng đá đánh vào khung thành. Trong chớp nhoáng này, không ít Trần Tinh giật những người ái mộ trong đầu toát ra một cái ý niệm như vậy. Cái này còn không bằng mới vừa rồi sẽ để cho cái đó Đông Xuyên Trung học to con đem bóng đá đỉnh đi vào đâu. Cùng lúc đó, ở các nàng đối diện trên khán đài, Sở Nhất Phàm cùng bản thân các bạn cùng phòng đang đem cánh tay của bọn họ giơ lên thật cao, lớn tiếng hoan hô. Ở mấy ngàn cây số ngoài An Đông tỉnh Đông Xuyên thị Đông Xuyên Trung học, mỗi một nhà trường học trong cũng truyền đến nổ thật to, bọn học sinh hoan hô kèm theo vỗ bàn, dậm chân thanh âm, vang dội sân trường. Lão hiệu trưởng Địch Quang Minh ở trong phòng làm việc của mình, nghe được trong sân trường động tĩnh, nhìn trong máy truyền hình tranh tài tiếp sóng hình ảnh, cười lên. Dương Minh Vĩ trong nhà, Lý Thanh Thanh từ trên ghế salon nhảy lên một cái, chân trần đạp ở lạnh băng trên sàn nhà, dùng sức quơ múa quả đấm, phảng phất đang ăn mừng bản thân ghi bàn vậy. Ở trước mặt nàng, trong TV truyền đến hiện trường cực lớn ầm ĩ, cùng với cái này ầm ĩ trong bình luận viên thanh âm hưng phấn. Hiệp đầu phút thứ 35, Hồ Lai nhanh nhạy trước cửa sút bồi vì Đông Xuyên Trung học lật về một cầu. Cá nhân hắn ở nơi này giới giải toàn quốc ghi bàn đếm cũng đạt tới 2 chữ số, 10 cầu. Ở Trần Tinh Giật đã lập cú đúc Thự Quang cấp 3 dẫn trước hai bàn dưới tình huống, Hồ Lai không hề từ bỏ, Đông Xuyên Trung học cũng không hề từ bỏ. Ở hiệp đầu sắp đến lúc kết thúc, bọn họ đem thắng bại cây cân lại chiều phía bên mình đè ép. Trong màn hình TV, ghi bàn sau Hồ Lai xoay người hướng khu phạt góc chạy đi, đồng thời xoay người lại chào hỏi bản thân các đồng đội theo kịp. Thấy cảnh này bình luận viên liền cười lên. Ha, mỗi lần Đông Xuyên Trung học ghi bàn, chúng ta liền cũng sẽ chờ mong bọn họ lại sẽ lấy ra cái dạng gì ăn mừng động tác tới. Lần này bọn họ sẽ có cái gì trò mới sao? Tiếp sóng trong tấm hình, cái khác Đông Xuyên Trung học cầu thủ rối rít chạy tới trước một người chính là vì Hồ Lai lần này đánh đầu sút bồi đặt vững trụ cột trung vệ Mao Hiểu. Hắn ở Hồ Lai chỉ huy trong quỳ xuống tới, lên một lượt thân thẳng tắp đứng thẳng, lại đem hai tay giơ lên. Tiếp theo tên thứ hai, cầu thủ là chủ phạt phạt góc Hà Tiểu Vũ, hắn sau lưng Mao Hiểu ngồi xuống, hai chân đưa đến Mao Hiểu hai chân bên cạnh, sau đó hướng Đông Xuyên Trung học nửa trận ngoắc. Đến rồi, ha ha ha, Mạnh Hy một bên chạy như điên, một bên cất tiếng cười to, vọt tới. Ta tới tạo thành xe ngồi, chỉ thấy hắn chạy đến Hà Tiểu Vũ sau lưng, cúi người xuống, duỗi về phía trước hai tay, bắt được Mao Hiểu bả vai, để cho nửa người trên của mình cùng đầu cùng mặt đất giữ vững song song. Cái này, bọn họ đây là phải làm gì ăn mừng động tác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên khán đài, trước máy truyền hình không ít người hâm mộ các khán giả cũng trố mắt nhìn nhau, cho tới bây giờ bọn họ còn không nhìn ra Đông Xuyên Trung học các cầu thủ muốn bày cái gì hình thù. Mạnh Hy cảm giác được Hà Tiểu Vũ thân thể tựa vào hai chân của mình bên trên, liền hô. Đến đây đi, Hồ Lai. Lúc này, Hồ Lai tại cái khác đồng đội trợ giúp hạ bị mang lên Mạnh Hy trên lưng, đồng thời hắn rủ xuống hai chân thì bị phía dưới Hà Tiểu Vũ hai tay bắt lại. Hồ Lai mình tay đi phía trước duỗi với, phân biệt nắm Mao Hiểu giơ lên cánh tay. Đi lên, Hồ Lai phát hiệu lệnh, Hà Tiểu Vũ lấy tay kéo theo Hồ Lai trước sau duỗi chân. Cái khác đồng đội tác ở bên cạnh vì Hồ Lai làm cố lên hình. Ta đi, đạp xe, trước máy truyền hình rốt cuộc có các khán giả thấy rõ. Hiện trường trên khán đài những thứ kia xem hiểu mọi người phát ra một trận cười vang. Bình luận viên cũng bị các thiếu niên sáng ý cùng với thi hành năng lực chiết phục. Đông Xuyên Trung học các cầu thủ lần nữa đem giải toàn quốc sân đấu biến thành bọn họ triển hiện tự mình phong thái võ đài. Bọn họ cho chúng ta triển hiện đoàn đội hợp tác cũng triển hiện bóng đá đáng yêu một mặt. Ta tin tưởng nhất định sẽ có người bởi vì bọn họ những thứ này giàu có sáng tạo ăn mừng động tác mà yêu bóng đá, bắt đầu tiếp xúc bóng đá. Nhìn a, xe ngồi là Mạnh Hy, lớp C26 trong phòng học Mạnh Hy các bạn học chỉ hình chiếu màn ảnh phát ra cười ầm lên. Vì sao Tiểu Vũ là chân đạp, lớp 10A1 trong phòng học có nữ sinh bất mãn kêu la. Lớp 11 lớp 2 phòng học, ha ha ha ha ha ha ha ha, thật không hổ là Hồ Lai. Trước máy truyền hình, Lý Thanh Thanh mỉm cười nói với Dương Minh Vĩ. Dương thúc thúc, mặc dù Hồ Lai không phải là khải cái loại đó năng lực cá nhân vượt trội, có thể dẫn bóng quấy rối đối phương phòng tuyến tiên phong. Nhưng hắn cực kỳ am hiểu tìm kiếm đối phương phòng tuyến chỗ sơ hở thiên phú, từ góc độ nào đó mà nói cũng là một loại quấy rối đối phương phòng tuyến cách làm a. Dương Minh Vĩ sửng sốt một chút, sau đó cười ha ha một tiếng. Không sai, ngươi nói đúng. Tục ngữ nói minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, hồ lai đối với thượng quang cấp 3 tuyến phòng ngự mà nói chính là ám tiễn, một cái tuyến phòng ngự ở trong trận đấu không thể nào vĩnh viễn không phạm sai lầm, cũng không thể nào vĩnh viễn giữ được tỉnh táo cùng lý trí, như vậy đối cầu thủ yêu cầu quá cao, coi như là trên thế giới ưu tú nhất đội bóng cũng làm không được. Mà thự quang cấp 3 cầu thủ nếu như vừa nghĩ tới bọn họ chỉ cần ở trong trận đấu phạm sai lầm, liền có thể sẽ bị hồ lai bắt lại lợi dụng, loại tâm lý này áp lực nhưng lớn lắm. Dù sao chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Lý Thanh Thanh nhíu mày, Dương thúc thúc ta thế nào cảm giác lời này nghe? Không dễ nghe đúng không? Nhưng ta cảm thấy đặc biệt hình tượng, ha ha. Dương Minh Vĩ cười rất vui vẻ. Cái này hồ lai a, đá bóng đặc biệt tặc, đối thủ đội bóng nhưng không phải coi hắn là tặc đề phòng. Như vậy đá là rất mệt mỏi, hoặc giả tranh tài lúc mới bắt đầu, bọn họ còn có thể đối hồ lai nghiêm ra đề phòng. Nhưng theo tranh tài tiến hành, bọn họ đối hồ lai lòng cảnh giác sẽ không thể tránh khỏi hạ xuống, đến lúc đó chính là cơ hội của hồ lai. Mà cái này cầu cũng chính thể hiện hồ lai ở phương diện này năng lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thanh Thanh thấy Dương Thúc Thúc đối hồ lai đánh giá như vậy cao cũng sẽ không lại xoắn suýt với hắn đối hồ lai hình dung chuyện này. Dương Thúc Thúc là chuyên nghiệp cấp bậc huấn luyện viên trưởng, có thể nghe được hắn khẳng định như vậy hồ lai ưu thế sở trường, Lý Thanh Thanh trong lòng tự nhiên cũng là vui sướng. Đây càng thêm chứng minh bản thân ánh mắt tính chính xác. Dù sao hồ lai nhưng là bản thân khám phá ra. Ở toàn thế giới cũng không coi trọng tình huống của hắn hạ, chỉ có chính mình phát hiện hơn nữa ý thức được hắn thiên phú tầm quan trọng cho hắn khích lệ, để cho hắn đi lên con đường này. Bây giờ thấy hồ lai ở trên con đường này càng đi càng thuận lợi, thành tựu của nàng cảm giác cũng càng ngày càng cao. Loại này cảm giác thành tựu thậm chí thắng được bản thân ở bóng đá chuyên nghiệp trên đường tiến bộ. Bởi vì chính nàng tiến bộ là chuyện đương nhiên, từ nhỏ triển lộ ra bóng đá thiên phú sau, lại xảy ra ở bóng đá gia đình, nàng nhất định là muốn đi đường này. Nhưng hồ lai không giống nhau, hắn là bị toàn thế giới cũng vứt bỏ người, không ai tin tưởng hắn có thể đi đường này, ngay cả cha mẹ hắn cũng không ủng hộ hắn, cho nên bây giờ một màn này vốn là không nên ra hiện ở trên người hắn. Đem không thể nào biến thành có thể, Lý Thanh Thanh cảm giác thành tựu dĩ nhiên bùng nổ. Ở hồ lai ghi bàn cùng với bộ kia ăn mừng động tác chế về sau, Đông Xuyên Trung học các cầu thủ quả nhiên thay đổi trước sĩ khí đê mê tinh thần diện mạo. Bắt đầu chủ động tích cực tìm kiếm tấn công. Convert by TTV, rất có muốn ở nửa trận đấu kết thúc trước liền gỡ hòa tỷ số điệu bộ. Mà trước chiếm cứ ưu thế thượng quang cấp 3 không thể không co rút lại phòng thủ tránh cho thật ở giữa sân nghỉ ngơi trước bị gỡ hòa tỷ số. Một màn này để cho không ít thượng quang cấp 3 những người ủng hộ có chút khó có thể tiếp nhận, nhất là Trần Tinh Giật những người ái mộ. Phải biết đây chính là thượng quang cấp 3A, là sử thượng duy nhất một biến thành công bảo vệ chức vô địch đội bóng, là bây giờ cấp 3 bóng đá hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Bọn họ đối mặt Sùng Văn Trung học thời điểm, cũng đều kiên trì tích cực tấn công lối đánh. Thế nào đang đối mặt Đông Xuyên Trung học lúc ném đi một cầu, hãy thu co lại phòng thủ đây. Những người này không hiểu, trên thế giới này không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Một mực đề phòng cướp thự quang cấp 3 cũng khó tránh khỏi bị làm có chút phiền, không thể không co rút lại phòng tuyến, bảo đảm phòng tuyến của mình sẽ không xuất hiện nhiều hơn chỗ sơ hở, bị cái đó. Tạc, bắt lại, dù sao hiệp đầu liền mấy phút liền có thể kết thúc, ở thời khắc cuối cùng bị trộm cái cầu, đưa đến một cầu dẫn trước ưu thế cũng không còn sót lại gì, vậy coi như quá oan. Mặt mũi có thể sẽ khó coi, cái này ai quan tâm, có thể thắng được tranh tài chính là lớn nhất mặt mũi. Làm trọng tài chính thổi vang hiệp đầu tranh tài kết thúc tiếng còi lúc không ít thự quang cấp 3 các cầu thủ là thật ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ bây giờ có 10 phút trung tràng thời gian nghỉ ngơi, huấn luyện viên trưởng nhất định sẽ lần nữa làm ra điều chỉnh an bài, bọn họ cũng không cần như vậy lo lắng đề phòng. Ngoài ra cái này 10 phút trung tràng nghỉ ngơi còn đem cắt đứt Đông Xuyên Trung học mới vừa dậy tấn công thế đầu. Đối thượng quang cấp 3 nửa hiệp sau phòng thủ mà nói đều là tin tức tốt. Cách chương.